cậu qua đời trong đau đớn thống khổ tột cùng vào lúc 50 tuổi. Cậu ra đi trong tiếng bàn tán râm ran không ngớt của dư luận. Mọi người đều cho rằng cậu là một cán bộ tốt trăm năm hiếm thấy, thế mà một người trung hậu thật thà, một người cả đời không phạm chút lỗi lầm như cậu. Không hiểu vì sao cuối đời lại có kết cục bệnh hoạn quá đau thương, trong khi các quan tham ô đối lập với cậu lại sống rất đắc thế, tha hồ tận hưởng khoái lạc bình an. Như vậy thì đời đâu có nhân quả báo ứng công bằng gì. Sau này tôi mới dần dần hiểu hết mọi nguyên nhân. Do cậu công tác tại Cục Quốc An nên có nhiều súng ống đạn dược. Thêm phần tính cậu rất mê săn bắn, cậu thường lên núi săn và xuống đập câu cá. Từ đây suy ra, suốt mười mấy năm nay cậu đã lạm sát, giết hại vô số sinh mạng. Vì vậy mà cuối cùng đã chiêu cảm báo ứng bị bệnh khổ thống thiết. Bởi cậu đã dùng súng đạn dược sẵn có thảm sát rất nhiều loài vật, khiến chúng chảy máu không ngừng, vỡ bụng, lũng ruột, nội tạng lòi ra hết. Đây chính là lý do vì sao cuối đời cậu bị bệnh lạ đau đớn, cảnh tượng giống hệt như thế. Khi kể đến đây, tôi đã rút ra được một kết luận. Cho dù bạn sống liêm chính, công minh, cả đời ngay thẳng cương trực, nhưng nếu đã trồng nhân sát sinh, thì khi quả báo đến vẫn phải gánh chịu. Không thể do vì đã có những thiện hạnh khác mà có thể chống đỡ phát tội được. Những ai thích giết hoặc tùy hỷ vô theo giết chóc nhất định phải cảnh giác. Quy luật nhân quả tuyệt đối công bình, cảnh ngộ của mỗi người là phóng ảnh của nghiệp lực họ đã tạo. Có những người xấu ác mà chưa thấy bị báo ứng là vì thời quá khứ hoặc trước đây họ từng làm rất nhiều việc thiện, nên đến đời hiện tại này phúc báo may mắn kia vẫn còn rất lớn, đủ sức trấn áp khiến quả xấu không thể trổ. Đương nhiên, những việc xấu họ làm không hề tiêu mất, hoặc có thể đồng thời họ vẫn ngầm làm thiện sự mà chúng ta không hề hay biết, không nhìn thấu hoặc không cho đó là việc thiện. Chẳng hạn như hiếu thuận cũng được xem là đại thiện. Vì vậy, khi sống cần gieo nhân tốt trong sạch trọn vẹn, đừng sống say chết mộng. Nếu sống mà không tin nhân quả, cứ tùy tiện cẩu thả tạo chuyện khiến tôi rơi lệ. Mùa thu năm đó tôi 12 tuổi. Đây là khoảng thời gian thê thảm nhất của gia đình tôi. Phụ thân tôi bệnh nặng phải phẫu thuật, mất khả năng lao động. Anh hai tôi thi rớt đại học. Còn mẹ tôi thì dùng lầm nông dược, khiến 10 mẫu lúa đang trổ bị thất thu. Cũng vào thời điểm đó, tôi bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng, thở thoi thóp, cần truyền máu gấp. Trong nhà tôi lúc này nợ nần ngập đầu, mẫu thân bóp trán suy nghĩ đủ cách cũng không biết kiếm đâu ra tiền để cho tôi truyền máu. Đang lúc cả nhà lo lắng vì bệnh tình nguy cấp của tôi, thì bà láng giềng họ Lý bước qua, trang nghiêm bảo mẹ tôi: "Thiếm Tư à, mau ra phía sau mà xem, heo nhà bà đẻ rồi kìa." Mẫu thân được nhắc như sực tỉnh, vội chạy nhanh ra chuồng heo phía sau, thấy heo mẹ đang le lưỡi liếm sạch máu dính trên mình heo con. Mẹ tôi bật khóc. Bà mừng và cảm kích vì heo mẹ sinh đứa con này xem như cứu nguy kịp lúc cho gia đình. Bà bèn trồng cây giao tiền gần chuồng heo tỏ ý tri ân cảm tạ. Khi mẹ tôi giúp heo sinh con xong, thấy heo nái mệt lả đến sùi bọt mép, nó không ngừng thở lấy hơi. Mẫu thân biết nó tuổi đã cao, cũng đã làm giàu cho nhà tôi gần 9 năm rồi. Lứa heo này có đến 16 trự. Mẫu thân nhìn thấy heo mẹ mệt, vội sai anh tôi đem sữa đậu nành đến cho nó uống. Heo mẹ cảm kích ve vẫy hai tay. Mẹ nhìn lứa heo con hồng hào mập mạp, bảo anh tôi: "Lần này tốt rồi, xem như thằng Sơn được cứu." Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Heo con phải nuôi dưỡng ít nhất 3 tháng thì mới có thể bán, mà bệnh tôi thì ngày một nặng. Ngay lúc heo con sinh ra mới được 10 ngày thì tôi phát bệnh nặng đến không thể xuống giường. Trong tình cảnh đó, mẹ tôi lòng nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui mãi trong nhà. Cuối cùng bà thở dài bảo anh tôi: "Tiền ơi, con vào trong xóm á, mời Dương đồ tể tới đây. Mình đem heo nái bán lấy tiền trị bệnh cho thằng Sơn nghe." Anh tôi nghe mẹ nói buồn bã đứng chết trân, sau đó mới khuyên can: "Mẹ ơi,